Thiên Kim trở về trá bút tiểu tử. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 ngoại truyện cái tên Tần Chiêu Nghiệp là một huyền thoại trong làng giải trí khi anh ta tiếp quản Thiên Thành Entertainment. Thiên Thành vẫn chỉ là một công ty nhỏ ít được biết đến, dựa vào sự đầu tư từ Tần gia để tồn tại. Chỉ trong 5 năm, Thiên Thành Entertainment đã trở thành công ty lớn hàng đầu trong ngành giải trí, được niêm yết trên thị trường. Nó đã ký hợp đồng với nhiều nhân vật nổi tiếng quốc tế, thế hệ diễn viên mới lại càng nhiều không đếm hết. Theo lý thuyết, thường đi dạo bờ sông làm sao tránh khỏi ướt giày. Tuy nhiên, Tần Tổng này lại không có bất kỳ tin đồn tình ái nào. Tại một liên hoan phim quốc tế ngày hôm kia, một ngôi sao nữ bị trượt chân ngã về phía Tần Chiêu Nghiệp. Tần Chiêu Nghiệp thực sự đã lùi lại một bước, nhìn nữ diễn viên đang nổi tiếng ngã xuống trước mặt anh. Vẫn là nhân viên công tác tay mắt lanh lẹ, đem nữ diễn viên đỡ lên. Các phương tiện truyền thông tinh mắt nhận thấy rằng Tần Chiêu Nghiệp đã liếc nhìn Tô Nhan. Phát hiện này ngay lập tức được người hâm mộ săn đón một cách hào hứng. Bạn biết đấy, Tô Nhan là nữ diễn viên thế hệ mới đang bạo hồng trong những năm gần đây. Cô có vẻ ngoài dịu dàng và xinh đẹp, được nhiều fan nữ gọi là công chúa nhỏ của làng giải trí. Tô Nhan đã ký hợp đồng với Thiên Thành Entertainment khi cô ấy vừa ra mắt. Tài nguyên của cô ấy luôn thuộc dạng trung bình, nổi lên là do cô ấy rất biết nắm bắt cơ hội. Năm nay dựa vào một bộ phim truyền hình đã cầm chắc giải dành cho Ngư Oi mới. Tin tức ngầm, nghe đồn Tô Nhan cùng Tần Tổng có hôn ước. Ngay sau khi tin tức xuất hiện, lập tức liền leo lên hot search. Tần Chiêu Nghiệp ngồi trong văn phòng, cau mày không nói lời nào xem tin tức. Giám đốc tuyên truyền của công ty và tổng quản lý nghệ sĩ đứng trong văn phòng không dám thở mạnh. Tần Tổng, hot search đã bị xóa. Giám đốc tuyên truyền nói dưới áp lực, đã tra ra là đối thủ của Tô Nhan vì muốn bôi đen cô ấy cố ý mua. Tần Chiêu Nghiệp nới lỏng cà vạt, dựa vào ghế im lặng. Sau khi anh và Lâm Sam trở về nước, mỗi người tiếp quản công việc kinh doanh của riêng mình. Dù đã kết hôn nhưng chưa bao giờ tổ chức đám cưới. Mấy năm nay, nhiệt huyết của Lâm Sam đối với công việc lớn hơn rất nhiều so với anh. Hơn nữa bởi vì anh là người trong ngành giải trí, Lâm Sam không muốn đem hôn nhân của bọn họ công khai để tránh tăng thêm phiền phức. Tần Chiêu Nghiệp nhớ lại tại buổi tiệc rượu vài ngày trước, anh ấy đã nghe thấy một số người nói về Lâm Sam. Vị Lâm Tổng này thật đúng là ngôi sao đang lên, đầu tư năm ngoái kiếm lời lên đến từng này con số. Thực phẩm của Tô Thị lúc đầu không nổi tiếng, nhưng sau khi tiểu Lâm Tổng tiếp quản đã nhảy vọt lên trở thành người dẫn đầu ngành thực phẩm. Thật đáng kinh ngạc, nàng mới 28 tuổi. Không biết con trai ta có cơ hội ăn bát cơm mềm này hay không? Lâm Sam đi hơi muộn, mặc một chiếc váy đính sequin cao cấp màu bạc, xuất hiện một cách duyên dáng trong bữa tiệc. Những người đó lao đến bao vây cô. Cô cười nhẹ, ứng phó những lời khen ngợi. Anh quan sát từ bên cạnh, một số người đàn ông không có mắt đã cố gắng tiếp cận Lâm Sam. Thậm chí còn có người giả vờ bất cần đổ rượu lên người Lâm Sam. Anh đã quen với những mánh khóe cấp thấp này từ lâu. Cả đêm, Lâm Sam thậm chí không thèm nhìn anh. Tần Chiêu Nghiệp không nhịn được, lặng lẽ đặt ly rượu xuống, đi chặn người ở cửa phòng tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai ngờ vừa mới rẽ qua một góc liền nhìn thấy Lâm Sam dựa vào tường, trên mặt tươi cười chờ anh, cũng không có thay quần áo. Em lười thay quần áo. Lâm Sơn khoác tay Tần Chiêu Nghiệp, cười hỏi. Cả đêm không có sắc mặt tốt, nói cho em biết đi. Là ai chọc giận Tần Tổng nhà chúng ta rồi? Tần Chiêu Nghiệp cúi người nhặt đôi giày cao gót mà cô đá trên mặt đất, cởi áo khoác của anh ra để quấn quanh người cô, bế Lâm Sam lên. Lâm Sam biết mình sai, ngoan ngoãn dựa vào trong lòng Tần Chiêu Nghiệp. Khi về đến nhà, Tần Chiêu Nghiệp không nói lời nào. Sau khi vào cửa, Lâm Sam gác chân lên đùi anh. Tần Chiêu Nghiệp nhịn không được, nhào tới hôn nàng một cái, trầm trầm nói. Không phải nói sẽ đi 5 ngày sao? Có một đối tác không dễ đối phó. Lâm Sam nhắm mắt nằm trên thảm. Vợ ơi, chúng ta tổ chức hôn lễ nhé. Tần Chiêu Nghiệp hỏi cô. Lâm Sam như cũ từ chối, ngại phiền phức. Tần Chiêu Nghiệp không nói gì, nhưng anh ấy luôn canh cánh về chuyện đó. Những năm này tính khí của Lâm Sam thay đổi rất nhiều, càng ngày càng giống Ngư Oi mẹ Bạch Phương của cô. Khi cô ấy im lặng, cô ấy quyến rũ động lòng người. Khiến những người đàn ông đó lao về phía cô ấy như thể bị mê hoặc. Tần Chiêu Nghiệp biết rằng có không dưới 10 người đang liều mạng theo đuổi Lâm Sam. Nghĩ đến những người đó, Tần Chiêu Nghiệp cảm thấy đủ phiền muộn. Tần Chiêu Nghiệp ngồi tại chỗ không nói lời nào, sắc mặt càng lúc càng không dễ nhìn. Hai vị giám đốc nhìn nhau, đều than thở trong lòng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai mà không biết rằng chủ tịch Tần rất ngại phiền phức. Ngay cả những thư ký xung quanh anh ta đều là đàn ông. Trên toàn bộ tầng 23, không một người phụ nữ nào có thể đến gần anh trong vòng 10 mét. Ngay cả ở lúc bàn chuyện làm ăn, đối tác cũng không dám an bài hầu rượu cho Tần Tổng. Bây giờ đã lan truyền khắp nơi, giới tính của Tần Tổng vẫn là một bí ẩn. Lần này bê bối với Tô Nhan khắp nơi, Tần Tổng chỉ sợ sẽ mang hai vị tổng giám ra tế chơi. Tần Chiêu Nghiệp không nói chuyện, hai vị tổng giám cũng không dám nói chuyện. Đúng lúc này, giọng nói của thư ký từ hệ thống liên lạc nội bộ truyền đến. Chủ tịch Tần, cô Lâm muốn lên tầng 23. Vừa dứt lời liền thấy Tần Chiêu Nghiệp đột nhiên đứng lên. Tần Chiêu Nghiệp vội vàng sải bước ra bên ngoài. Cô Lâm này là ai? Giám đốc tuyên truyền vội vàng đi theo. Tôi chưa từng thấy bộ dạng này của Tần ca bao giờ. Người không biết còn cho rằng bên ngoài có cháy. Tổng quản lý không dám chậm trễ, đi theo ra ngoài. Toàn bộ tầng 23 sôi trào. Thư ký Lý thực sự đã đích thân đưa một người phụ nữ đến văn phòng của tổng giám đốc. Phụ nữ, là phụ nữ đó, mọi người nghiền cổ nhìn qua. Lâm Sam lập tức vui vẻ. Lý thư ký, người trong công ty anh chưa từng gặp qua phụ nữ sao? Tổng giám đốc Trần chưa bao giờ gặp phụ nữ trong văn phòng. Thư ký Lý vội vàng nói, cho nên đồng nghiệp của tôi càng tò mò hơn. Lâm Sam còn chưa tới nơi đã thấy Tần Chiêu Nghiệp đi về phía mình. Cô liếc nhìn Tần Chiêu Nghiệp, bước chân anh liền dừng lại. Tần Chiêu Nghiệp đi chậm lại, kiềm chế tâm trí của mình, anh có chút xúc động rồi. Vì đây là lần đầu tiên Lâm Sam đến công ty tìm anh. Anh còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn. Lâm Sam bước tới, khoác tay Tần Chiêu Nghiệp một cách tự nhiên, đáp lại những ánh mắt tò mò đó. Cô mỉm cười nói. Tôi và Tần Tổng sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 10, đến lúc đó chúng tôi sẽ phát kẹo cưới cho các đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu nói như chọc vào tổ ong vò vẽ. Lễ cưới, Chủ tịch Tần thực sự đã kết hôn. Lời này nói ra, trái tim của rất nhiều nữ minh tinh trong làng giải trí đều sẽ tan nát. Trái tim của nam minh tinh cũng tan nát, bởi vì xu hướng tính dục của Tần ca đã được xác nhận. Những người có đôi mắt sắc bén đã nhận ra Lâm Sam. Người trẻ tuổi nhất đang điều hành Tô Thị Thực Phẩm. Trời ơi, đây là cường cường liên thủ đó. Đột nhiên, bàn phím trong văn phòng đều kêu răng rắc. Tần Chiêu Nghiệp bị sốc bởi tin tức này nhưng anh vẫn duy trì bình tĩnh trên bề mặt. Đi thôi, vừa vặn đón anh tan làng. Lâm Sam nhìn thời gian, cười nói. Tần Tổng, ngài muốn đi đảo nghỉ ngơi không? Em được nghỉ một tuần. Tần Chiêu Nghiệp cảm thấy tâm trí mình đã lạc đi đâu mất. Anh hầu như không giữ được bình tĩnh đi một mạch ra xe. Vừa lên xe, anh lập tức chạy tới, cọ cọ vào cánh tay Lâm Sam. Làm sao vậy? Đột nhiên muốn tổ chức đám cưới lại muốn cùng anh đi nghỉ mát. Ngồi đi, Lâm Sam xoa tóc Tần Chiêu Nghiệp. Anh không muốn hả? Tần Chiêu Nghiệp ngồi dậy, siết chặt tay Lâm Sam, có chút ủy khuất. Có phải vì xì căng đan của anh với Tô Nhan không? Lâm Sam lườm Tần Chiêu Nghiệp, người này luôn suy nghĩ rất nhiều. Vài ngày trước từ tiệc rượu trở về liền đem một đống chuyện để trong lòng không chịu nói ra. Cô thực sự cảm thấy tổ chức hôn lễ rất phiền phức, nhưng Tần Chiêu Nghiệp đã thức gần như cả đêm, nằm trên giường nghịch nhẫn cưới của hai người bọn họ. Nếu cô vẫn không nhìn thấy ra, tất cả những năm này đã sống uổng phí rồi. Anh tùy tiện nói thôi. Tần Chiêu Nghiệp nhếch miệng, nói, chỉ cần trong lòng em có anh, liền không tổ chức hôn lễ cũng được. Lâm Sam nhìn thấu ý nghĩ nhỏ nhoi của anh ấy, cô y nói. Được, vậy thì không làm vậy. Không, chúng ta làm đi. Tần Chiêu Nghiệp ôm lấy Lâm Sam. Nếu em không muốn lộ diện, chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ. Khi đó, giới truyền thông sẽ không phát tán ảnh chụp của em, chỉ thông báo tin kết hôn của anh thôi. Vậy thì sẽ không có ai lại nhớ thương anh rồi. Khi Tần Chiêu Nghiệp nói chuyện, trong đầu anh đã nghĩ đến hôn lễ. Tháng 10 có chút gấp, anh sợ chuẩn bị không chu đáo. Tháng 10 không làm, bụng em sẽ to ra, mặc áo cưới nhìn không đẹp. Lâm Sam nhàn nhạt nói. Tần Chiêu Nghiệp ngơ mặt, ánh mắt thay đổi, đôi môi run rẩy. Bụng của em, tại sao lại lớn hơn? Em ngã bệnh đúng không? Lâm Sam, đừng làm anh sợ, anh chế. Tê cho em xem. Lâm Sam nhìn biểu cảm của tên ngốc nào đó, không chịu đựng được nữa, lấy tờ xét nghiệm từ trong túi ra vỗ lên mặt anh, không nói nên lời. Tần Chiêu Nghiệp, anh đã ở bên em mấy năm nay, chỉ đẹp trai hơn chứ não không tiến bộ phải không hả? Tần Chiêu Nghiệp cuối cùng cũng định thần lại sau khi nhìn tờ giấy một lúc lâu, cẩn thận chạm vào bụng Lâm Sam, tính toán thời gian, thấp giọng thì thầm. Lần trước ở trên ban công, anh sợ rằng em bị cảm lạnh, anh còn câm miệng. Lâm San liếc nhìn tài xế một cái, vội vàng bịt miệng Tần Chiêu Nghiệp. Tần Chiêu Nghiệp tựa trán lên vai Lâm Sam im lặng một lúc lâu. Mu bàn tay của Lâm Sam bỗng có chút ướt, cô ôm lấy Tần Chiêu Nghiệp. Tần Chiêu Nghiệp rơi nước mắt rơi trên cổ Lâm Sam, anh ấy nhẹ nhàng nói. Lâm Sam, tại sao anh lại hạnh phúc như vậy? Đồ ngốc, Lâm Sơn mỉm cười mắng anh. Tần Chiêu Nghiệp gật đầu, ngốc có phúc của kẻ ngốc mà. Cách chương.